Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 167, góc chuyện audio.com, cách một tối, Diệp Sơ Dương lại livestream. Chỉ có điều lần này khác với tối qua, ngay từ buổi chiều xác nhận với Diệp Sơ Dương hôm nay livestream, Đoàn Kiệt liền dùng tài khoản Weibo, Studio Diệp Sơ Dương. Đăng một Weibo, nội dung là Diệp Sơ Dương hôm nay sẽ livestream trên Coco lúc 6 giờ tối, tên streamer là Diệp Thượng. Thế là, đợi tới 6 giờ Diệp Sơ Dương đăng nhập phòng livestream của mình, thấy xuất hiện tình trạng giật lag quái dị. Lặng im 2 giây, cô đặt chiếc máy tính lấy được của Túc Nhất ở chỗ cách mình 1 mét, chỉnh thẳng camera, đảm bảo camera có thể nhìn thấy mặt và toàn thân xong mới bắt đầu mở camera. Thế là, trong mắt hàng loạt fan đợi chờ khổ sở trong phòng livestream và vô số người xem bình thường xuất. Hiện bóng dáng một thiếu niên mảnh khảnh, cao ráo. Diệp Sơ Dương nhìn về phía camera kéo laptop lại gần hơn một chút, xong xuôi mới lên tiếng, livestream rồi, hình như hôm nay có rất nhiều gương mặt mới. Tạ công tử nhìn em. Em là bà xã của anh đây, dự là sắp có hàng loại bà xã của Diệp Sơ Dương xuất hiện. Xem cậu livestream lâu vậy rồi, giờ cuối cùng mới chịu lộ diện. Vãi, camera này không có chỉnh sửa nhan sắc gì chứ. Tạ công tử của em vẫn đẹp trai như thường. Ha ha, trước đây nhìn tay đã biết tướng mạo không tầm thường, bây giờ nhìn thấy quả nhiên là vậy. Ông xã, mau nhìn em, cục cưng của anh ở đây. Diệp Sơ Dương liếc nhìn màn hình, bỗng nhiên nhếch môi, nở một nụ cười khe khẽ, đừng gọi linh tinh, tôi đâu có nhiều bà xã tới vậy. Hôm nay tôi sẽ làm bánh kem phô mai anh đào, trước đây từng làm, mousse sữa chua anh đào, không biết các bạn có từng làm nếm thử không? Diệp Sơ Dương vừa nói vừa bày hết các nguyên liệu lên, nguyên liệu xuống nhà bếp khách sạn quẹt mặt để lấy. Mặt của streamer quả nhiên lợi hại, tặng ngay huynh đệ một bảo kiếm. Diệp Sơ Dương, ông xã của em tặng 10 bảo kiếm. Cảm ơn các huynh đệ, đầu tiên là cắt đế bánh siphon, sau đó ngâm gelatin vào nước lạnh. Diệp Sơ Dương giảng giải khá tỉ mỉ, nói chừng 10 phút cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ cần chuẩn bị. Thiếu niên đặt bánh kem vào trong tủ lạnh, sau khi quay lại liền thư thái dựa người vào bàn bếp nói chuyện với màn hình. Bạn gái, tôi mới 18, không yêu sớm. Chú út ở nhà bên cạnh sao? Muốn nhìn mặt chú út? Không được đâu, tại sao không cho nhìn chú út? Đương nhiên là vì chú ấy đẹp trai hơn tôi. Phẫu, thuật thẩm mỹ, tôi sinh ra đã vậy, đẹp trai không cần động dao kéo chỉ khiến tôi xấu đi thôi. Tại sao đã làm minh tinh lại còn livestream nấu ăn? Vì tôi rất nghèo, nghèo rớt mồng tơi đấy. Các fan của tôi ơi, lẽ nào các bạn không thấy tôi từng đóng vai sát chết? Trong phim, đánh lén. Phát sóng gần đây, hãy tìm xem tôi ở đâu. Đóng vai sát chết một ngày cùng lắm 100 tệ, livestream một bảo kiếm 666 tệ, bạn nói xem tôi nên chọn bên nào. Diệp Sơ Dương thong dong không biết mệt mỏi đối đáp với màn hình, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cô không ngờ rằng có một topic đã xuất hiện trên Weibo, và lượt xem cũng đang không ngừng tăng lên. Sau vài tiếng đồng hồ cách một ngày, ba chữ, Diệp Sơ Dương. Lại một lần nữa xuất hiện trong top tìm kiếm của Weibo. Streamer nói nhảm Diệp Sơ Dương, cách chương,